Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, lắc lư. Như vậy, chúng ta quyết định, mục tiêu của chúng ta chính là nam sinh kia. Không được, Han Yu sốt ruột phải gọi ra. Vì cái gì? Tiểu ca, người đầy đến cho chúng ta một cái lý do. Kevin nghe Han Yu, nhíu mày một cái. Không sai, tiểu ca, mặc dù chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng là ngươi muốn là cố tình gây sự lời nói cũng đừng trách chúng ta tự tiện hành động. Andy, không có hảo ý đối với lấy Han Yu nói. Trong lòng còn có một câu không có nói cho Han Yu. Nếu như không đối nam sinh kia ra tay, đổi thành tiểu ca ngươi cũng không phải không được. Cái kia, sốt ruột tìm lý do Han Yu. Nói chuyện biến thành đập nói lắp Tomoe. Nghĩ đến biện pháp đến kéo dài thời gian, các ngươi nhìn nơi đó. Ta vừa rồi phát hiện một cái tốt hơn tài liệu. Han Yu không có cách, mù chỉ một cái phương hướng để Andy cùng Kevin đi xem. Chỗ nào, Andy cùng Kevin nghe Han Yu. Dưới ý thức đến cầm lấy kính viễn vọng hướng Han Yu chỉ phương hướng nhìn lại. Chính là chỗ đó a. Xe bên cạnh, một cái xuyên trang phục chính thức. Mang theo mắt kiếng gọng vàng. Xem ra phi thường có khí chất nam sinh. Han Yu nói dối há mồm liền đến. Chỉ vào một cái không tồn tại người để Andy cùng Kevin đi tìm. Đồng thời chính mình thì là nhìn về phía Aki Tomoya phương hướng. Trong lòng không ngừng thúc giục Aki Tomoya tranh thủ thời gian rời đi tầm mắt của mình. Tiểu ca, người nói cái kia đến cùng ở nơi nào a? Chiếc xe kia a? Nơi này xe nhiều như vậy, Andy không tìm được, không khỏi có chút buồn bực phải hỏi nói. Chính là chiếc xe màu đen kia bên cạnh. Han Yu thuận miệng báo số lượng đo nhiều nhất nhan sắc. Trên đường này đều là màu đen xe. Người nói đến cùng là cái nào chiếc A? Nhãn hiệu gì? Dãy số nhiều ít, tìm một hồi vẫn là không tìm được. Kevin bắt đầu có chút hoài nghi. Ai nha, các ngươi quá chậm. Hắn lên xe. Cái kia thế nhưng là so vừa rồi nam sinh kia tốt hơn tài liệu đâu. Đáng tiếc các ngươi không thấy được. Han Yu nhìn thấy Aki Tomoya đẩy xe đạp đi vào làm công cửa hàng. Từ tầm mắt của mình bên trong biến mất cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không còn tiếp tục cho Andy cùng Kevin mù chỉ. Thật sao? Thật là đáng tiếc. Andy có chút tiếc nuối chưa kịp nhìn thấy Han Yu trong miệng tài liệu. Được rồi, không quan hệ. Không thấy được liền không thấy được đi. Dù sao nam hài tử kia cũng còn có thể. Nói xong Kevin liền cầm lấy kính viễn vọng đi tìm Aki Tomoya thân ảnh. Hả? Nam sinh kia đâu? Dài như vậy một con đường, làm sao không thấy? Andy tìm một chút, phát hiện Aki Tomoya không thấy. Không khỏi kêu lên. Hả? Tiểu ca, ta cảm thấy vừa rồi giống như có điểm gì là lạ a. Kevin so với Andy càng thêm thông minh. Rất nhanh liền phát hiện không hợp lý địa phương. Cho Andy xử một ánh mắt về sau. Hai người bắt đầu hướng Han Yu chậm rãi tới gần. Tiểu ca, người có thể giải thích một chút. Vừa rồi đến cùng là thế nào một chuyện sao? Kevin có chút sắc mặt khó coi. À, đúng à, nam sinh kia ngươi có phải hay không cố ý muốn thả hắn đi? Các ngươi sẽ không phải nhận biết đi. Andy lúc này cũng có chút kịp phản ứng. Hướng Han Yu tới gần ép hỏi Han Yu. Hiện tại Andy cùng Kevin hai người trạng thái tốt đẹp. Han Yu không có cách nào hướng lên lần đồng dạng dùng thủ đoạn bạo lực từng cái đánh tan. Cho nên Han Yu giờ phút này chỉ có thể trí lấy. Kiếp trước nhìn qua các loại truyền hình, trong phim ảnh cầu huyết xáo lộ. Lý do thoái thác tại Han Yu trong đầu không ngừng hiện lên. Đột nhiên Han Yu linh quang lóe lên. Sau đó Andy cùng Kevin liền phát hiện Han Yu lúc đầu có chút hốt hoảng thần sắc lại trở nên ổn trọng. Đi lên, hai người nhìn thấy Han Yu thần thái. Chần chờ một chút, hỏi, tiểu ca, người nói người đến cùng muốn làm gì? Đã nói xong muốn hợp tác với chúng ta. Hiện tại lại cố ý thả tìm chúng ta mục tiêu. Chúng ta bây giờ rất hoài nghi mục đích. Hừ. Ta là thả chạy mục tiêu của các ngươi. Nhưng ta đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Han Yu giờ phút này Vũ Hầu Gia Cát Lượng, Tấn Ca Chu Thụ Nhân phụ thể, chuẩn bị kỹ càng tốt cùng đối diện hai người nói một phen đại đạo lý. A, thả chạy mục tiêu của chúng ta còn nói là vì muốn tốt cho chúng ta. Người cảm thấy chúng ta là người dễ nói chuyện như vậy sao? Kevin cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Cho Andy một ánh mắt sau. Hai người hướng Han Yu lại tới gần một bước. Giống như đang nói không thể thuyết phục chính mình. Cũng đừng trách chính mình xuống tay với Han Yu. Hừ, vừa rồi nam sinh kia đối với các ngươi tới nói có phải hay không phi thường chân quý tài liệu. Han Yu đã nghĩ kỹ làm như thế nào lắc lư đối diện hai người. Cho nên không có chút nào hoảng. Không sai, cũng chỉ so tiểu ca ngươi kém một chút mà thôi. Andy nhanh mồm nhanh miệng nói. Han Yu nghe được chỉ so với chính mình kém một chút. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Bất quá vẫn là chấn định lại. Tiếp tục nói với bọn họ. Như vậy ta đánh cái so sánh. Thật giống như nấu ăn đồng dạng. Vừa rồi nam sinh thì tương đương với là đỉnh cấp cùng châu đồng dạng tài liệu. Có phải hay không? Người đến cùng muốn nói cái gì? Gặp Han Yu đem thoại để kéo tới nấu ăn đi lên. Kevin có chút không rõ ràng cho lắm. Như vậy nếu như vừa rồi nam sinh kia là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cao cấp cùng châu. Như vậy các ngươi lại là cái gì cấp bậc đầu bếp? Các ngươi cảm thấy mình có thể xử lý tốt cao cấp như vậy, nguyên liệu nấu ăn, sao? Han Yu nghĩa chính từ nghiêm đến quát hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong Han Yu ví von. Kevin cùng Andy cũng hiểu được. Han Yu rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng có chút chán nản đến đáp lại nói. Chúng ta xử lý không tốt loại này, nguyên liệu nấu ăn. Hai người hiện tại mạch suy nghĩ bị Han Yu mang lệch, quên chính mình căn bản không phải đầu bếp. Aki Tomoya cũng không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn. Lần này không có hóa trang xong. Cùng lắm thì có thể lại hóa một lần. Cũng không phải nguyên liệu nấu ăn dùng một lần liền không có. Mà Han Yu cũng thừa dịp hai người bị chính mình mang lệch mạch suy nghĩ, tiếp tục lắc lư xuống. Cho nên, lấy các ngươi đẳng cấp đi xử lý như thế cao quý, nguyên liệu nấu ăn. Nếu là không có xử lý tốt, không cảm thấy phung phí của trời sao? Thế nhưng là, không có gì thế nhưng, các ngươi hiện tại phải làm, chính là tìm kiếm phụ họa chính mình năng lực trình độ nguyên liệu nấu ăn. Không ngừng luyện tập, không ngừng đề cao, để cho mình năng lực xứng với nam hài kia thời điểm lại đến tìm hắn. Thế nhưng là ngoại trừ lần này, chúng ta không biết còn có thể hay không đụng phải nam hài kia. Andy cùng Kevin vẫn còn có chút không cam tâm, cái này không quan hệ. Căn cứ suy đoán của ta, con đường này dài như vậy, nam hài kia lập tức không thể đi xong biến mất tại chúng ta trong tầm mắt. Như vậy hắn khẳng định tiến vào cái nào một cửa tiệm. Nói không chừng là tại nơi này làm công. Cho nên chúng ta vẫn là có thể tại nơi này lần nữa đụng phải hắn. Vì tiêu trừ Mỹ Trang tổ 2, người chấp niệm, Han Yu không thể không đem Aki Tomoya tại nơi này làm công manh mối để lộ ra tới. Tomoya, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Sự tình phía sau chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Kevin hỏi, đúng a? Đã tiểu ca không cho chúng ta đi tìm nam sinh kia. Tiểu ca ngươi đến bồi chúng ta một mục tiêu đi. Andy kêu to nói. Cái này đơn giản. Ta nhìn một chút. Nói xong Han Yu cầm lấy kính viễn vọng. Quan sát một hồi. Phát hiện không nhận ra cái nào nam sinh về sau. Trong lòng mặc niệm một câu chết đạo hữu bất tử bần đạo sau quyết định hy sinh hắn. Các ngươi nhìn. Nam sinh kia thế nào? Thế là Andy cùng Kevin cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Ân, rất phổ thông dáng vẻ. Có cái gì ta không có phát hiện điểm nhấp nháy sao? Andy bởi vì vừa rồi Tomoya, cảm thấy hiện tại cái mục tiêu kia cũng liền bình thường. Đúng vậy a, kính đen, hình thể xem ra như vậy nhỏ gầy. Trên mặt còn có thanh xuân đậu, một bộ khúm núm dáng vẻ. Cảm giác tựa như từng cái trong trường học bị người khi dễ cái chủng loại kia học sinh. Tiểu ca, ngươi có ý nghĩ gì sao? K. Kevin quan sát nhìn một chút hướng Han Yu hỏi. Ta đương nhiên có ý tưởng. Han Yu một mặt trí tuệ vững vàng đối với hai người nói. Các ngươi biết này chủng loại hình nam sinh thích hợp loại nào trang phục sao? Không biết. Hai người liếc nhau về sau. Mặc dù có chút ý nghĩ. Nhưng quyết định vẫn là nghe một chút Han Yu nói như thế nào. Yếu đuối hệ trang phục. Yếu đuối hệ trang phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.